Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 12 của Tứ Đại Danh Bổ, phần khô lâu họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bài ca của người mặc áo tơi vẫn dở dang. Người thổi sáo là một thiếu niên thanh tú, sạch sẽ, bạch y phiêu diêu, ngọc thụ lâm phong. Người này đặt sáo ngang miệng, đạp tuyết bước tới, tựa như nhất độ vĩ giang, phiêu diêu vô định. Y bước đến đâu thì cầu dừng lại, nhổ một cành trúc lên để nguyên cả lá, rồi lại tiếp tục bước tới. Tiếng sáo vẫn đang vang lên không ngớt. Tiếng ca của người mặc áo tơi cũng không ngừng lại. Cành trúc đại khái dài khoảng 9 thước, thiếu niên bước tới cách người mặc áo tơi khoảng 13 thước thì lại dừng lại, hạ cây sáo xuống, nói một câu: "Là ngươi?" Giọng nói dường như có một chút chấn động. Người mặc áo tơi chỉ nói: "Là ta." Thiếu niên nhân lại đưa sáo lên trên miệng thổi, đột nhiên lại thổi một khúc nhạc khác, một khúc nhạc khiến cho người ta phải rơi lệ. Tạo chỉ trên cây sáo của y chỉ sợ đã đến mức đăng phong tạo cực, mới thổi được một đoạn đã khiến cho lãnh huyết tuôn trào giọt lệ. Lý Huyền Y lòng đau như cắt. Bất quá Lý Huyền Y đã lập tức cảnh giác, đồng thời cũng đề tỉnh lãnh huyết. Hắn chính là Thanh Mai Trúc. Vậy nhưng mà tiếng sáo từ cách xa 18 trượng cứ không ngừng truyền lại. Khúc nhạc không có gì tráng liệt, nhưng mà Lý Huyền Y lại phát hiện ra lãnh huyết dường như không nghe thấy mình nói gì. Đến lúc đó, lão mới phát hiện ra âm thanh của mình đã hoàn toàn bị tiếng tiêu át mất. Người mặc áo tơi vẫn hát. Bài hát vẫn là bài hát, có điều đã không còn lại bài hát kỳ nấy, mà là thổi thành một bài hát hết sức bình lặng, nhạt nhẽo, nhưng mà dường như ở trong linh hồn của mỗi người đều đã từng hát nó một lần, hay ở trong đêm thâu đã mơ mộng về nó. Cho dù là thất thế tam sinh cũng không thể nào quên được, hết sức thân thuộc, hết sức chân thực. Đột nhiên, đao quang lóe sáng. Cây trúc ở trong tay của thiếu niên đứt xuống từng đoạn, từng đoạn. Cuối cùng, đầu của y cũng rơi xuống đất, rơi xuống dòng nước. Vậy mà đao quang chỉ lóe lên một lượt, đao đã vào vỏ. Người mặc áo tơi liếc nhìn thi thể không đầu của thiếu niên, tiếng ca lại chuyển thành bi ai. Sau đó, thằng người bước về phía lãnh huyết và Lý Huyền Y. Lý Huyền Y phát hiện ra tư thế bước tới của người mặc áo tơi lại có một chút hơi lệch về bên trái. Lão quay đầu lại định nói cho lãnh huyết thì lại phát hiện ra hai mắt của chàng đã tràn ngập sự sùng bái và tôn kính, thần sắc hết sức thành kính mà thân thiết. Ngay lập tức, Lý Huyền Y nhận ra người này là ai. Người mặc áo tơi gần bên lãnh huyết khoảng 7 thước thì lại dừng lại, đưa tay ngăn lãnh huyết hành lễ. Không biết vì sao, ngay cả Lý Huyền Y cũng muốn quỳ xuống hành lễ với người này. Lão tung hoàng giang hồ đã mấy chục năm, chưa bao giờ gặp phải cảm giác đó, ở trong lòng lại vô cùng dị dạng. Người mặc áo tơi vẫn đội mũ che hết khuôn mặt, Lý Huyền Y không nhìn thấy dung mạo của y, nhưng mà lão cảm nhận được cặp nhãn sắc giống như điện đang lướt trên mặt của lão một lượt. Cái thứ cảm giác bị nhìn như vậy, nếu như không phải là do nhãn thần sắc bén vô tỷ, khí thế bức nhân thì không thể nào có được. Thanh Mai Trúc trước đây đã từng được ta đào tạo, cả nhà của hắn đều thụ ân của ta. Vì thế, hắn hoàn toàn không thể nào chống cự. Nhưng hắn rất mạnh, đã xuất thủ, không bao giờ lưu tình. Hắn cũng mang quyết tâm chết. Thực sự, hắn không muốn giết chết ta, nhưng mà cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, nên mới cố ý chết trong tay của ta. Trung gian nhân lấy khí thế của ta, không đánh mà chạy, để sau này sẽ ngóc đầu trở lại. Quả nhiên, hắn là một nhân vật tuyệt đỉnh thông minh. Tuy ta đã giết chết lão bất tử, nhưng mà cũng đã bị hắn chấn thương. Hơn nữa là còn phải truy kích trung gian nhân, đuổi hắn ra khỏi Trung Nguyên. Chuyện ở đây ắt sẽ có biến. Văn Trường là tâm phúc của Lý Ngạc Lệ, hắn đã dùng phi cáp cao truyền giống như là thư báo để cho Lý Ngạc Lệ biết chuyện các người biết được bí mật. Vì vậy cho nên mới xuất động lão Trung Thành để đến giết chết hai người. Nhưng có điều, lão Trung Thành đã thất bại. Cấp trên họ Thái nhất định sẽ thay đổi kế hoạch. Trước giờ ý rất biết ngay lời phải, như vậy đối với bách tính và thần uy tiêu cục cũng có chỗ tốt. Lý Ngạc Lệ ta để lại cho các người xử lý. Còn về khô lâu hỏa, sau khi tìm thấy thì hãy hủy nó đi. Hai người cũng phải vì quốc gia mà bảo trọng lấy thân. Người mặc áo tơi dặn dò vài câu rồi đưa tay chỉnh lại mũ tre, tiếp tục hát tiếp bài ca giang dở, quay người bỏ đi. Bóng người mất dần trong tuyết trắng mênh mông. Tiếng ca hào sảng mà thê lương vẫn truyền lại. Y là ai? Làm sao mà y biết lãnh huyết gặp nạn để kịp thời đến ứng cứu? Y dùng thủ pháp gì để giết chết lão Trung Thanh? Lý Huyền Y lại không hề hỏi. bên tai của lão vẫn văng vẳng tiếng ca của người đó, chỉ nói một câu: "Là ông ta." Lãnh Huyết dõi mắt nhìn theo bóng người mặc áo tơi đã xa dần, gật đầu nói: "Chính là người." Lý Huyền Y không nói tiếp nữa, chỉ cần biết đó là ông ta thì tất cả đều không cần phải hỏi gì. Lãnh Huyết nói: "Tôi phải đi tìm một người." "Ai thế?" Lãnh Huyết lại nói: "Vương Mệnh Quân." Lý Huyền Y không hiểu gì. "Là tên tiểu sư gia đó." Lãnh Huyết gật đầu, đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông. Lý Huyền Y lại nói: "Vương Mệnh Quân tuy đã phạm tội, nhưng mà chuyện đó tuyệt không nghiêm trọng. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề này trước mắt, rồi hãy nói sau." Lãnh Huyết nói: "Tôi tìm hắn không phải là chỉ vì hắn làm chuyện phạm pháp." Lý Huyền Y lập tức hiểu ra. "Nhiếp Thiên Sầu." Lãnh Huyết nói: "Nhiếp Thiên Sầu chính là vì bám huynh đệ của y bội phản mà đau lòng như cắt, vạn niệm tiêu tan, do vậy mới bước vào trong tà đạo. Sáng ngày mai y tất sẽ ở bên Lý Ngạc Lệ để trợ giúp. Chúng ta làm như vậy không ngừng có thể giúp y giải trừ ma niệm, hơn nữa cũng có thể làm cho Lý Ngạc Lệ mất đi một trợ thủ mạnh mẽ." Lý Huyền Y nói: "Vậy có muốn khuyên ngăn Trương Mệnh Quân hối cải, nhận lỗi với Nhiếp Thiên Sầu, khiến cho y có lại hy vọng tín tâm với con người?" Lãnh Huyết nói: "Nếu như có thể làm được như vậy thì quả nhiên đó là một chuyện tốt. Có điều tôi không có lòng tin đối với bọn Vương Mệnh Quân." Lý Huyền Y nói: "Nếu như mà cậu thấy ngoan cố thì hắn sẽ không nghe. Liệu cậu có giết chết hắn hay không?" Lãnh Huyết lại nói: "Lần này thì tôi không thể nào nghe lời khuyên cáo của ngài nữa. Huống hồ..." Chẳng nhìn những bông hoa diễm lệ rơi ở trên cầu. "Trận chiến ngày mai, tôi và ngài liệu có bao nhiêu phần sống? Nếu như chúng ta không may gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn, để loại người như là Vương Mệnh Quân có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật, vậy thì chẳng phải sẽ hại thêm bao nhiêu lương dân vô tội nữa hay sao? Nếu như hắn không hối hận, tôi quyết là sẽ lấy cái mạng chó của hắn." Lý Huyền Y trầm mặc không nói gì. Lãnh Huyết lại tiếp tục: "Ngài vẫn muốn ngăn cản?" Lý Huyền Y lắc đầu: "Sau chuyện này ta cũng sẽ phải đi giết chết một người, hy vọng cậu cũng sẽ không ngăn cản ta." Lãnh Huyết vốn muốn hỏi xem người đó là ai, nhưng mà thấy Lý Huyền Y có vẻ không muốn nói, liền đổi lại: "Vậy bây giờ ngài tính sao?" "Ta sẽ vẫn lưu lại đây. Lý Ngạc Lệ đã biết chuyện, chỉ sợ sẽ bất lợi với quan tiểu thú và hai tên nhân chứng. Chúng ta không thể nào cả hai người cùng nhau rời khỏi đây được." Lý Huyền Y lại nói: "Ta nghĩ trước khi trời sáng, Thần Uy Tiêu Cục có lẽ vẫn còn an toàn." Lãnh Huyết cũng đồng ý. "Xem ra ngày mai Lý Ngạc Lệ sẽ dẫn bộ hạ tới đây, đó mới là một trường quyết chiến." Hai người cùng đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông, rất thuần khiết, rất thanh tịnh, không biết là tình cảnh ngày mai sẽ ra sao. Lý Huyền Y bỗng nhiên nói: "Ta không hiểu." Lãnh Huyết đưa mắt nhìn như là muốn hỏi Lý Huyền Y không hiểu điều gì. Lý Huyền Y nhìn mấy đoạn trúc gấy ở trên cầu, lại nói: "Nếu như lão Trung Thành cũng liên thủ, không biết liệu có giết chết được, hoặc giả bọn chúng không ngờ ông ta sẽ tới, nhất thời không có kịp ra tay, hoặc giả lão bất tử gặp phải cường địch chết đi, trung gian nhân lại không chiến mà thoái lui để bảo toàn sinh mạng, Thành Mai Trúc thì báo ân cũ mà tự chọn cái chết. Tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn, vì vậy mới khiến cho ba người không thể nào liên thủ. Cũng nói không chừng..." Lão lại thở dài một hơi. "Bất quá đây cũng chỉ là phán đoán mà thôi, ai biết được." Đêm lạnh, Lý Huyền Y và quan tiểu thú đang ngồi nói chuyện. "Huynh ấy nuôi tôi, dạy tôi, chỉ muốn sau khi tôi lớn lên sẽ trở thành một người đinh thiên đập địa. Tôi phải là một hào hán giống như huynh ấy, vì vậy mới gia nhập Thần Uy Tiêu Cục để học hỏi kinh nghiệm. Huynh ấy cũng tán thành, còn thường xuyên đến thăm tôi nữa. Tôi bây giờ gia nhập công môn, e rằng huynh ấy vẫn còn chưa biết. Tôi nhất định là không thể nào làm đại ca thất vọng." Gã nói tới đây, chợt nghe có người lao vào trong nha đường. Lý Huyền Y không cần quay đầu lại biết đó là Lãnh Huyết. Vẻ mặt lạnh lùng khắc khổ của Lãnh Huyết thoáng hiện lên một nụ cười. Chàng cất bước đến gần lò lửa, ánh lửa làm cho nét mặt của chàng càng thêm ấm áp. Quan tiểu thú vội rót một chén rượu cho chàng. Lãnh Huyết tiếp lấy chén rượu từ tay của quan tiểu thú, cảm thấy rất ấm áp, liền mỉm cười. "Đang nói chuyện gì vậy?" Lý Huyền Y nói. "Tiểu thú đang nói về vị ca ca tài giỏi của hắn." Quan tiểu thú lại quan tâm. "Lãnh đại nhân đi tìm Vương sư gia sao?" "Thực sự không ngờ được." Lãnh Huyết hài lòng nói. Tên họ Vương đó thực sự dẫn theo hai tên nha sai đi tự thú. Ta tìm thấy, nói chuyện Nhiếp Thiên Sầu với hắn. Hắn hối hận vô cùng, nói Nhiếp Thiên Sầu đã hiểu lầm hắn. Hắn với Lâu Đại Khổng, Bành Thất Lạc, mấy huynh đệ lúc nào cũng nhớ tới Nhiếp Thiên Sầu, muốn đến trước mặt của y để xin lỗi, mong Nhiếp Thiên Sầu bỏ qua quá khứ. Mọi người cùng nhau hòa hợp trở lại. Lãnh Huyết mỉm cười vẻ mãn ý. Lý Huyền Y cũng vui mừng. Như vậy thì tốt rồi. Lãnh Huyết lại nói. Tôi nói Vương Mệnh Quân biết Nhiếp Thiên Sầu đã tới, đại khái đang trú ở doanh trại ngoài trấn. Y cao hứng đến độ nước mắt lưng tròng, nói phải tìm mấy huynh đệ còn lại để bái kiến lão đại ca năm xưa. Tôi thấy y rất thành khẩn và hối cải, liền báo cáo y một phen, bảo rằng y từ nay không có được bức hiếp lương dân nữa, chuyện tự thú sẽ tạm thời không nhắc tới nữa. Lý Huyền Y lại nói, nếu như là bọn người Vương Mệnh Quân thực sự có thể khiến cho Nhiếp Thiên Sầu cải tà quy chánh, vậy thì cũng có thể xem giống như là lập công chuộc tội rồi. Lãnh Huyết nói, ta cũng mong rằng bọn họ có thể làm được. Nói đoạn liền lộ ra thần tình trầm ngâm, nâng chén với Lý Huyền Y. Không giết Vương Mệnh Quân lại có thể khiến cho hắn cứu được Nhiếp Thiên Sầu, thực sự đúng là một chuyện tốt. Trước đây ta đã giết người quá nhiều, thực sự không bằng ngài, bắt người tâm phục khẩu phục. Lý Huyền Y lại nhấp một ngụm rượu, chậm ngầm nói, nhưng đáng tiếc đã đến lúc ta không thể nào không giết người. Lò lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt của Lý Huyền Y lúc sáng lúc tối, một người đang trầm mặc lại bập bùng như lưỡi lửa, quả thật hơi có một chút ngụy kỳ. Bóng người bập bùng ở trên tường, nhưng mà người thì tĩnh lặng vô cùng. Cơm vẫn chưa được dọn lên, tim của Cao Hiểu Tâm vẫn đập thình thịch liên hồi. Đường Khẩn trở về làm cho nàng vui mừng đến bây giờ vẫn chưa thể nào bình tĩnh. Nàng không cầm được lòng mà tự nói, vậy lẽ nào Đường ca ca trở về lại quan trọng hơn cả gia đình của mình sao? Nghĩ tới đây, trái tim của nàng liền đập loạn. Bao nhiêu thứ truyền thống đạo đức khiến cho nàng đều là không muốn tự dối gạt bản thân mình, thì chỉ có thể không nghĩ tiếp nữa mà thôi. Quả nhiên nàng không nghĩ tiếp nữa, cúi đầu mân mê tà áo, nói chuyện cùng với Đường Khẩn. Những ngày qua huynh có khổ không? Ta không khổ. Vậy những ngày qua huynh có bị giày vò không? Ta không sao đâu. Vậy những ngày qua huynh... Nàng muốn hỏi huynh có nhớ muội không, nhưng mà sự xấu hổ của nữ nhi đã khiến cho nàng không thể nào mở miệng nói nên lời. Hả? Sao? Đường Khẩn đưa mắt nhìn lên trên lầu, Cao Hiểu Tâm lại thoáng giật mình, vội vàng khẽ ừ một tiếng thay cho dấu hỏi. Muội biết huynh nhất định sẽ quay về. Cao Hiểu Tâm vui vẻ nói, chính ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ có ngày quay lại đó. Đường Khẩn bị câu nói của nàng gợi lại những hồi ức vừa qua. Thật sự rất nguy hiểm, đáng tiếc rằng Ngô huynh đệ vẫn còn ở trong nhà lao. Huynh vượt ngục rồi, tại sao còn mạo hiểm trở về đó làm gì? Lẽ ra huynh phải cao chạy xa bay mới được chứ. Cao Hiểu Tâm lại hỏi tiếp, cục chủ trở về, ta cũng phải theo người trở về chứ. Đường Khẩn trầm ngâm, lúc này ta không thể nào rời khỏi cục chủ được. Huynh trở về... Cao Hiểu Tâm lại mân mê tà áo. Có người nào mà huynh rất muốn gặp hay không? Đường Khẩn lập tức thở dài than thở. Tiểu Đạn Tử cũng đã đi mất rồi. Cả tiêu cục lớn như vậy mà đã tiêu tán hết cả đi. Nhưng vẫn còn muội mà. Cao Hiểu Tâm giận dỗi vẩu môi, quay người đi chỗ khác. Thì cũng chỉ đành phải gặp muội mà thôi. Vừa nói dứt lời, gã đã biết mình không đúng, nhưng mà chưa kịp chữa lời thì Cao Hiểu Tâm đã che mặt nức nở định bỏ đi. Đường Khẩn vội vàng kéo tay cả áo của nàng lại, quýnh quáng như là ở trên đang bốc lửa trên đầu. Ta muốn nói là... Cao Hiểu Tâm nước mắt đầm đìa, lại thầm nghĩ, bao nhiêu sớm nhớ chờ mong của người ta đều dành cho huynh, thực sự không ngờ huynh là đồ vô tâm như thế. Nghĩ đoạn, nàng lại vùng vằng giật tay của Đường Khẩn, nhưng vẫn chưa đi ngay. Nếu đã không muốn gặp thì đừng có gặp người ta nữa, vậy là xong. Đường Khẩn không ngờ lần này tiêu cục gặp nạn, cô bé Cao Hiểu Tâm chơi với gá từ thuở thanh mai trúc mã trong chốc lát đã biến thành một cô đại nương. Bất quá vẫn là chưa hiểu được điều đó, chỉ là quýnh quáng. Ta cũng rất là muốn gặp muội, ta thực sự là rất muốn gặp muội mà. Câu nói này của gá có hiệu lực vô cùng. Tình cờ trong lúc cuống quýt, gá lại nói đúng ra câu nói mà Cao Hiểu Tâm muốn nghe nhất, giống như là một người không tường xạ nghệ bắn bừa mà lại trúng hồng tâm. Cao Hiểu Tâm đã thôi không khóc, nhưng mà thanh âm vẫn thút thít. Ai mà biết được. Rồi lại nói thêm một câu, huynh là đồ vô tâm, ngày ngày ở bên ngoài vui vui vẻ vẻ, đâu có nhớ gì tới mấy người ở đây. Đường Khẩn nói, lúc nào ta cũng nhớ tới muội mà. Những lời trách móc của Cao Hiểu Tâm bị câu nói này của gã làm cho tan biến hết, muốn phát tác cũng không được nữa, lại đổi khóc làm cười. Huynh nhớ muội làm gì? Đường Khẩn lại tưởng rằng nàng vẫn còn giận chuyện vừa nãy. Vừa rồi ta đang mải nghĩ chuyện khác cho nên không chú ý, muội đừng có mà giận nữa. Không ngờ câu này của gã lại chọc Cao Hiểu Tâm. Nói chuyện với muội cũng không chuyên tâm, hồn của huynh đang bay tới đâu? Đường Khẩn ngỡ rằng Cao Hiểu Tâm đang hỏi thật, liền ngơ ngịch đáp. Ta đang nghĩ rằng Đinh cô nương ở trên lầu không biết có đủ nước để dùng hay không. Cao Hiểu Tâm vừa nghe thấy 6 chữ ta đang nghĩ Đinh cô nương thì trong lòng giống như thắt lại. Đường Khẩn đang nghĩ đến nữ nhân bùn đất bẩn thỉu đó, chuyện này ngay cả nàng cũng là chưa từng nghĩ tới. Tim của nàng như ai đó đang bóp mạnh, sau đó lại bị giật ra khỏi lồng ngực, ném thẳng xuống đất rồi giẫm chân lên. Trong lòng thì như vậy, nhưng mà bên ngoài nàng vẫn tỏ ra không có gì hết. Đinh cô nương tự có A Độc phục vụ, huynh cứ yên tâm đi, Lan tỷ sẽ mang nước lên cho cô ta. Đường Khẩn lại cười cười. À, đúng rồi, đúng rồi. Miệng của gã thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì vẫn ở đâu đâu đó. Cao Hiểu Tâm thấy dáng vẻ của gã như vậy, cảm thấy lòng của mình giống như là từ mùa xuân ấm áp đã biến thành một mùa đông lạnh giá, cây khô cỏ héo. Đột nhiên lại hỏi một câu giống như là muốn tìm sự sống bên trong cái chết. Vậy huynh, huynh coi muội là gì của huynh? Đường Khẩn ngây người, nhất thời không nghĩ tới Cao Hiểu Tâm sẽ hỏi câu đó. Cao Hiểu Tâm lại cố ý tươi cười. Đường ca ca, huynh biết muội không có huynh đệ, già già cũng chỉ có một mình muội là nữ nhi, lúc nào muội cũng hy vọng có một ca ca mà. Trong lòng của nàng lại chỉ mong câu trả lời của Đường Khẩn là không phải vậy. Đường Khẩn lại vội thành khẩn nói, muội chính là muội muội của ta, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, lúc nào ta cũng coi muội là muội muội của ta hết. Cao Hiểu Tâm cảm thấy trái tim của mình giờ còn lạnh buốt hơn cả băng giá. Dùng lò lửa hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cứ tưởng rằng những ngày mòn mỏi chờ đợi đó là khổ, nhưng nghĩ lại là những ngày đẹp đẽ nhất. Nàng lại gượng cười. Xem huynh đó, sắp biến thành người bùn mất rồi, mau đi tắm rửa đi, giờ còn gặp Đinh cô nương, bằng không người ta sẽ khinh thường ca ca của muội đấy. Đường Khẩn lại ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, ngượng ngùng gãi đầu. Lúc này Lan tỷ đi qua trước mặt của hai người. Cao Hiểu Tâm thấy thị đang bưng một chiếc chậu nước và khăn liền nói, có phải là mang lên cho Đinh cô nương hay không? Lan tỷ lại nói, vâng đúng rồi, đã thay 3 lần nước sạch. Cao Hiểu Tâm đón lấy chậu nước, lại mỉm cười. Thôi, để ta mang lên cho cô ấy cũng được, tỷ xuống bếp phụ cho Hạnh bà bá đi. Nói đoạn, nàng lại quay lại nhìn Đường Khẩn đang ngơ ngẩn, lại mỉm cười. Còn không mau đi tắm rửa đi, Đinh cô nương của huynh là có muội muội của huynh phục vụ rồi, vậy vẫn còn không yên tâm sao? Nói xong liền quay người đi lên lầu. Ánh đèn bập bùng chiếu bóng nàng ở trên tường, giống như là một tiên nữ đang đằng vân giá vũ ở trên quảng hàn cung. Hết chương. Dung nhan. Cao Hiểu Tâm bưng chậu nước bước lên trên lầu. Chậu nước thì nóng mà lòng của nàng thì lạnh băng, cảm giác của nàng cũng đang trầm xuống rất nhiều. Nàng vừa bước qua cửa phòng, bất chợt nhìn thấy một mỹ nhân đang soi mình trong gương đồng. Ánh tuyết ngoài cửa sổ ánh lên trên gương, gương đồng lại ánh lên gương mặt của nữ tử, giống như ở trong động sâu là dùng nến chiếu rọi những bức họa đôn hoàng. Nàng đang vuốt tóc ra sau gáy, những sợi tóc vừa nãy vẫn còn rối bù bẩn thỉu, bây giờ đã xóa tung, mượt mà và óng ả. Nàng xắn tay áo lên tới tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng giống như hoài sơn ngào đường. Trên thân của mỹ nữ này chỉ khoác một tấm y phục rất mỏng, có lẽ là vì vừa mới tắm xong cho nên có những chỗ vẫn còn hơi ướt, để lộ ra làn da trắng giống như bạch. Toàn thân của mỹ nữ đẹp đến độ làm cho người ta bất nhẫn, lại khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ. Trước tấm gương đồng còn cắm một nén hương, khói bay nghi ngút. Tuyết ý, kính quang, ngọc sắc, nhục cảm hòa cùng với trong làn khói hương nhàn nhạt. Ngay cả Cao Hiểu Tâm cũng giống như chìm đắm vào trong làn khói đó mà đã quên mất nàng là ai, đã quên đi đây là chốn nào. Đinh Thần Y nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, liền dừng tay lại, chải tóc, lại nghiêm đầu mỉm cười. Cao cô nương. Cao Hiểu Tâm bây giờ mới sực tỉnh, bưng chậu nước vào. Đinh tỷ tỷ. Giờ nàng mới phát hiện ra dung nhan vừa được tắm rửa sạch sẽ, lông mày cong cong, đáy mắt long lanh, hai môi hồng hồng. Miệng của nàng lại nhoẻn cười tựa như là một chiếc thuyền nan trôi nổi trên mặt nước hồ ở trong gương, rất u mỹ và xinh tươi. Ngay cả Cao Hiểu Tâm là nữ nhi cũng phải động lòng, chỉ muốn hôn lên gò má phấn hồng và bầu bĩnh của nàng. Cặp ngọc phong ẩn hiện sau lớp sa mỏng của nàng khiến cho Cao Hiểu Tâm thất vọng tự ti, tự ti rằng mình chỉ là một con nha đầu tầm thường. Nghĩ như vậy nên nàng lấy cơn tức vừa nãy của nàng bỗng chốc lại xẹp xuống. Nàng bưng chậu nước đặt ở trên bàn, thấp giọng nói: "Muội mang nước lên cho tỷ tỷ rửa mặt." Trong chậu nước hiện lên hai gương mặt, Đình Thường Y ở gần, gương mặt tròn trịa phúc hậu, trắng như nước. Còn nàng ở phía xa, khuôn mặt trái xoan thanh tú, cũng trắng như nước vậy. Cả hai đều không có màu sắc, nhưng mà lại gây cho người ta hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một mãnh liệt ngọt ngào, một tràn trề sức thanh xuân. Đình Thường Y đột nhiên cầm lấy chiếc khăn trên tay của nàng, nghiêng đầu nói: "Sao vậy? Muội không vui sao?" Cao Hiểu Tâm lại vội vàng che đậy, nhưng mà nước mắt cứ tuôn ra, từng giọt rơi xuống cánh tay trắng mốt của Đinh Thường Y. Đinh Thường Y đau lòng nắm tay của nàng. "Có chuyện gì thế? Tại sao muội lại phải khóc?" Cao Hiểu Tâm thầm nghĩ, làm sao mà tỷ biết được? Tỷ không thể nào biết được đâu. Đoạn gạt lệ đi nói, "Muội là vui quá thôi, muội vui quá cho nên mới khóc." Đinh Thường Y mỉm cười vuốt tay của nàng. "Ra ra muội đã về, vui mừng đã đúng. Vậy còn Đường Khẩn, y đâu có sao? Y đâu, tại sao lại không có trò chuyện với muội?" Cao Hiểu Tâm nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi lòng bàn tay của nàng. Huynh ấy rất tốt." Đình Thường Y vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhưng mà nhất thời cũng không biết nói gì cho tốt, chỉ đưa tay lên khẽ vuốt tóc của nàng. "A đầu ngốc." Cao Hiểu Tâm cũng biết Đình Thường Y đã hiểu lòng mình, cầm khăn lau qua mặt rồi nói, "Đình tỷ tỷ, muội hy vọng hai người sẽ hạnh phúc, muội hy vọng hai người cũng được hạnh phúc. Thực sự muội nghĩ như vậy đó." Nói xong liền che mặt chạy đi. Đình Thường Y ngây người giây lát, chỉ thấy một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Nàng thở dài đưa tay với cây châm cài ở trên đầu, thầm nghĩ còn nên xuống nhà để tìm Cao Hiểu Tâm hay không. Chợt thấy trước cửa phòng chợt tối sầm, một thân hình khôi vĩ đứng sừng sững đang nhìn nàng, chẳng nói một lời nhưng mà còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Đình Thường Y đặt cây châm xuống, mái tóc dài lại thả xuống bờ vai. Nàng thầm suy tính, quyết định nói cho gã biết điều gì đó, nhưng mà chợt thấy thần tình của Đường Khẩn đang nhìn mình. Cổ họng của Đường Khẩn chuyển động không ngừng, thần sắc thập phần kỳ quái. Đột nhiên gã lại ôm chặt lấy nàng, chỉ nói một chữ: "Ta." Sau đó thì lại cuồng loạn hồn tối tấp. Lúc này bờ ngực vạm vỡ của Đường Khẩn và đôi ngọc phong mềm mại của Đinh Thường Y đã ép sát vào nhau, chỉ cách một lớp sa mỏng. Cảm giác mềm mại ôn nhu này khiến cho người của gã giống như bốc cháy bừng bừng. Những sợi dầu ngắn của gã đâm vào cổ, vào cằm và má của nàng, hơi thở hổn hển không ngừng. Giống như khoảnh khắc giống như si như dại, giống như say như tỉnh, ngay cả một nữ nhân thành thục giống như Đinh Thường Y cũng giống như rơi vào trong mộng cảnh. Nàng nhắm hở mắt, miệng nói nhưng vẫn thốt ra ba chữ hết sức rõ ràng: "Quan phi độ." Đường Khẩn lập tức cứng đờ người, huyết dịch toàn thân của gã đang nóng bừng bừng trong nháy mắt giống như đông kết. Gã cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức cả người cứ run lên bần bật. Đinh Thường Y nhẹ nhàng đẩy gã, đưa tay áo lau lên nước bọt mà gã đã lưu lại trên miệng của nàng. Tư thế này thực sự khiến cho Đường Khẩn tan nát cõi lòng. Đinh Thường Y đưa mắt nhìn gã, Đường Khẩn lại thống khổ: "Đinh cô nương, ta..." Đinh Thường Y lại với tay lấy một nén hương. "Trái tim của ta cả đời này chỉ thuộc về một người." Đường Khẩn nắm chặt song quyền, cơ mặt giật giật. Ta xin lỗi." Đinh Thường Y chắp tay trước ngực, vì tránh gã lại xung động lần nữa cho nên thái độ của nàng cực kỳ mềm mỏng. "Huynh không có gì sai, là ta tàn hòa bại liễu. Bất cứ ai, chỉ cần y thích, ta đều có thể tốt với y. Nhưng mà trái tim của ta vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Quan đại ca." Nàng lại nhìn thẳng vào Đường Khẩn. "Huynh đã có Cao cô nương. Cao cô nương là một cô gái tốt. Cô ấy mới đúng là tình lữ tốt nhất của huynh." Nàng lại trầm giọng xuống nói tiếp: "Cũng không nên vì ta mà phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp như vậy." Đường Khẩn lại cảm thấy cổ họng giống như nghẹn lại. "Ta..." Đinh Thường Y liền chuyển chủ đề, tránh cho gá khó xử. "Vậy nơi này còn có mấy tiêu cục? Ta muốn nói là những tiêu cục lớn mở cách đây khoảng 7-8 năm. Đường Khẩn nghĩ ngợi giây lát, hồi lâu sau mới nói: "Tiêu cục mở từ lâu cũng là chỉ có một, những tiêu cục khác đều không thể nào làm nổi. Lê Tiêu Đầu cũng là mới mở được một tiêu cục mới, nhưng cũng chưa được mấy ngày." Đinh Thường Y có một chút ngạc nhiên, nàng trầm tư giây lát rồi lại hỏi tiếp. Vậy ở trong Thần Uy Tiêu Cục này có ai họ Quan, tuổi chừng 20, lông mày tỉa cao, phía trên lông mày có một nốt ruồi đen? Đường Khẩn ngạc nhiên nói. Lông mày tỉa cao, phía trên có lông mày và nốt ruồi. Người như vậy gã nghe rất quen, nhưng vì tinh thần vẫn còn chưa hồi phục hết, cho nên nhất thời cũng không nhớ nổi đó là ai. Đinh Thường Y tựa một chút hy vọng cuối cùng, lại nói. Tên của y là Quan Thú. Quan Thú? Quan Tiểu Thú? Đường Khẩn nhảy dựng lên. Quan Tiểu Thú chính là Tiểu Đoạn Tử mà. Đinh Thường Y làm gã giật mình. Tiểu Đoạn Tử... Đường Khẩn so với Đinh Thường Y là còn kinh ngạc hơn gấp bội. Tiểu Đoạn Tử đã đến Nha Môn làm việc. Đến Nha Môn làm việc? Đinh Thường Y lại lặp lại một lần nữa. Vậy ý của huynh? Hắn đã đi làm bộ khoái rồi. Đường Khẩn nói với ngữ điệu không tin tưởng lắm. Đinh Thường Y vội vàng chạy vào trong, thay y phục, buộc gọn tóc lên, lấy kiếm. Lúc đi ra khoác lên tử bào, phút chốc đã biến thành một nữ hiệp anh phòng lấm lấm. Đường Khẩn quýnh lên nói. Đinh cô nương, cô định đi đâu? Đinh Thường Y lo lắng. Quan đại ta không yên tâm nhất, yêu thương nhất chính là người đệ đệ này. Ta quyết không thể nào để cho hắn có bất cứ tổn hại nào. Đường Khẩn muốn khuyên giải nàng, nhưng mà lại không biết khuyên giải ra sao. Đang lúng túng thì lại chợt nghe Cao Phong Lượng nói. Đinh cô nương, ngay cả chúng ta cũng không biết người cứ 2-3 tháng đến thăm y một lần lại là quan đại hiệp. E rằng là nhà sai, quan phủ tất vị đã biết. Quan tiểu thú tạm thời có lẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Đinh Thường Y thấy cả hai phù phụ Cao Phong Lượng đều đã tới, không tiện nghịch ý xông ra. Đành nói. Quan đại ca sợ danh tiếng của mình bên ngoài không tốt, không muốn để cho đệ đệ biết là hắn có một vị ca ca làm đại đạo, vậy cho nên trước giờ không hề nói cho tiểu thú biết. Đường Khẩn ngẩn người ra nói. Làm sao mà tôi lại chưa từng gặp quan đại ca ở đây? Cao phu nhân mỉm cười nói. Cậu chỉ biết cùng với Hiểu Tâm đào tường khoét động, người nào đến làm sao mà cậu biết? Cũng từ miệng của tiểu thú mà ra, y lúc nào cũng rất là không phục vị ca ca này. Cao Phong Lượng lại tiếp lời. Kỳ thực quan đại hiệp là một vị đại hiệp chân chính, cũng là một vị nghĩa đạo. Quan Bình hận y thấu xương, cho nên mới hạ thấp huynh ấy mà vui cho là đạo tặc. Tiểu thú tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà là người biết thân phận thị phi. Quan đại hiệp hạ tất là phải giấu y chuyện này. Đinh Thường Y thở dài. Quan đại ca cũng chỉ hy vọng thành tựu của đệ đệ sau này sẽ cao hơn huynh ấy. Quan đại ca vốn cũng xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng vì tiểu nhân hãm hại, cho nên mới ra phá nhân phong. Quan đại ca cũng là bởi vì bị bức bách, cho nên mới phải làm đạo tặc thôi. Nhưng huynh ấy lúc nào cũng mong mỏi quan gia sẽ có nhân tài, quang tông diệu tổ, có thể nở mặt nở mày với thiên hạ, trùng trấn danh uy cho gia tộc. Đinh cô nương, tâm tình của cô ta rất hiểu. Cao Phong Lượng lại thành khẩn. Bây giờ hãy đi cùng dùng cơm trước, sau đó ta sẽ đi cùng với cô nương đến tiềm nhập nhà môn. Ta nghĩ cô nương cũng chưa gặp tiểu thú lần nào, nếu mà có ta đi thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Đinh Thường Y thấy phù phụ Cao Phong Lượng rất có thành ý, huống hồ đêm nay lại là bữa cơm đoàn tụ của Thuần Uy Tiêu Cục, nàng cũng không tiện từ chối. Như vậy cũng được. Nói đoạn bước đến cửa sổ, thắp lên một nén hương, lẩm bẩm cầu nguyện. Cao phu nhân thấp giọng nói. Đinh cô nương. Cao Phong Lượng thấp giọng ngắt lời. Quan đại hiệp đã tạ thế rồi. Công chủ. Đường Khẩn đứng bên cạnh lên tiếng. Cao Phong Lượng thấy thần sắc của Đường Khẩn nghiêm nghị. Có chuyện gì thế? Đường Khẩn nói. Hành động tối nay tôi cũng muốn đi. Cao Phong Lượng vốn định bảo gã ở lại bảo vệ tiêu cục, nhưng mà thấy quyết ý ở trong ánh mắt của Đường Khẩn, cho nên đành phải gật đầu đáp ứng. Đinh Thường Y mặt hướng ra thế giới trận tuyết trắng mênh mông ở bên ngoài cửa sổ, thầm khấn ở trong lòng. Quan đại ca, muội đã đưa Đường huynh đệ trở về tiêu cục, chỉ cần an trí cho tiểu thú nữa, vậy muội sẽ không còn gì để hối hận nữa. Một trận gió nhẹ thổi tới, làm cho cánh cửa khép hờ va đập vào nhau. Bên dưới truyền đến mùi hương nồng nàn của đồ ăn, nhưng phảng phất đó giống như là yên hòa của nhân gian, còn có nơi đây là thiên đình lạnh lẽo. Ít nhất thì ở trong lòng của Đinh Thường Y cũng tịch mịch cô liêu giống như vậy. Người trong nhà môn đều đã đi hết, nhưng vẫn còn không ít thứ có thể ăn được. Ba người đang nướng thịt, mùi thơm bốc lên, làm cho cả ba đều cảm thấy ấm áp. Vậy ngài nói xem, khô lâu họa là thứ gì? Lãnh Huyết nói. Làm sao lại khiến cho Lý Ngạc Lệ phải úy kỵ như vậy? Dường như lại là có liên quan đến Thần Uy Tiêu Cục. Ta không biết đâu. Lý Huyền Y nói. Bất quá, ta nghe nói người sáng lập ra Thần Uy Tiêu Cục là Cao Sử Thạch, có quan hệ rất thân thiết với Thượng Thư Bộ Lễ Thạch Phong Truyền Đại Nhân. Nhưng mà Thạch Đại Nhân và Phó Thừa Tướng cũng đã có xích mích với nhau. Lý Đại Nhân là thân tín của Phó Thừa Tướng. Chuyện này có thể sẽ có quan hệ với nhau. Lãnh Huyết thở dài than thở. Chuyện trốn quan trường quả thực là rất phức tạp. Nếu như lỡ bất cẩn mà để bị cuốn vào trong vòng xoáy của tai họa, vậy e rằng khó mà tránh khỏi tan xương nát thịt. Quan Tiểu Thú lại lớn giọng phụ họa. Ta cũng không thể nào hiểu được những cái thứ ở trong quan trường này. Lý Huyền Y lại cười cười. Nếu đã không hiểu, vậy tại sao vẫn còn làm nha sai? Quan Tiểu Thú nói. Thì chính vì không hiểu cho nên mới phải làm nha sai đó. Lý Huyền Y ngạc nhiên. Ồ. Quan Tiểu Thú lại hai mắt sáng rực. Ca ca của ta nói, nếu hiểu được rồi, tốt thì sẽ học, xấu thì sẽ tự mình làm gương, gạn đục khơi trong. Lãnh Huyết lại cười cười. Vậy vị ca ca tài giỏi đó của cậu rốt cuộc là ai? Quan Tiểu Thú lại tự hào đáp. Chính là Quan Phi Độ. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y cùng nhau a lên một tiếng. Quan Tiểu Thú thấy tinh thần kỳ lạ ở trên mặt của bọn họ, đang định hỏi thì lại chợt nghe trên xà nhà có người nói. Quả nhiên không hồ là bộ vương, danh bộ, cuối cùng vẫn là bị hai người phát hiện. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y thoáng biến đổi sắc mặt, lọ lửa giống như là muốn bùng lên. Một người dài người phóng xuống đứng trước mặt của bọn họ. Người này râu dài, mặt ngọc, chính là Lý Ngạc Lệ. Y vừa xuất hiện, cả gian phòng giống như thu hẹp, lại tối tăm đi, cũng thấp hẳn đi. Trường kiếm màu thúy ngọc ở sau lưng của y cùng với chiếc nhẫn ngọc xanh trên ngón tay bị ánh lửa chiếu vào, làm cho ánh nến ánh lên một màu sắc ma quái. Chiếc bóng to lớn của y chiếu ở trên tường giống như là một hắc hành nhân đang phi hành, lúc thần xuất, lúc quỷ mạt. Y mỉm cười nhìn ba người. Lý huynh, lần trước không biết huynh là bộ vương Lý Huyền Y danh động bát phương, oai trấn cửu châu, có chỗ nào thất kính, vậy mong huynh độ lượng mà bỏ qua. Lý Huyền Y nhạt nhẽo nói. Lần trước ta cũng không y lễ bái kiến, cũng mong Lý đại nhân thượng thứ. Hai người thấy Lý Ngạc Lệ từ trên xà phòng phóng xuống, từ trong lòng đều cảm thấy kinh hãi. Nếu như là Lý Ngạc Lệ âm thầm đánh lén, chỉ sợ không ai kịp ra tay ứng phó. Cũng may Lý Ngạc Lệ tưởng rằng bọn họ đã phát giác, cho nên mới cố ý hiện thân ra như vậy. Bọn họ đều không biết rằng lúc nghe Quan Tiểu Thú nói Quan Phi Độ là ca ca của gá, hai người cùng a lên một tiếng, thì Lý Ngạc Lệ ẩn ở trên xà nhà cũng đã chuẩn bị tập kích, tay đã đặt lên trên đốc kiếm, rút ra được nửa thốn. Lý Ngạc Lệ tưởng rằng tiếng rút kiếm đã làm cho mình bị đối phương phát hiện, mất đi ưu thế bất ngờ, cho nên liền xuất thân xuất chiến. Lý huynh, kỳ thực huynh và ta có thể nói uyên nguyên rất sâu xa, hà tất phải khách khí như vậy? Ồ, Lý huynh và ta đều là người làm việc cho Phó Thừa Tướng, như vậy là có tình đồng liêu. Công tử của Lý huynh lại là do ta nuôi dưỡng nhiều năm, ta coi như đó là con đẻ, như vậy là có tính thuyết huyết nhục. Nay lệnh lang đã gặp phải tai ương, không may bị bọn phản tặc Vô Sư Môn và Thần Uy Tiêu cũng sát hại, chúng ta lại càng phải hợp tác với nhau để báo mối huyết thù này mới đúng. Lãnh Huyết đứng bên nghe mà lòng chấn động, chẳng không thể nào ngờ nổi thì ra Lý Chủ Trung lại là cốt nhục của Lý Huyền Y, Lý Ngạc Lệ chỉ là người thay lão nuôi dưỡng. Lý Ngạc Lệ và Lý Huyền Y có quan hệ sâu sắc như vậy, đây là chuyện mà Lãnh Huyết không hề nghĩ tới. Vậy mà không hiểu sao Lý Ngạc Lệ lại có vẻ như là lần đầu tiên gặp mặt Lý Huyền Y. Chỉ nghe Lý Huyền Y lên tiếng. Chủ Trung có phải đã lạm dụng tư hình, lột da phạm nhân định chế thành khô lâu hỏa hay không? Lý Ngạc Lệ lại mỉm cười. Đúng như vậy. Lý Huyền Y lại nói. Lúc Chủ Trung bị chết, có phải đang chuẩn bị dụng hình với Đường Khẩn? Hơn nữa, còn vừa hại chết Quan Phi Độ. Lý Ngạc Lệ suy nghĩ giây lát. Hình như cũng là như vậy. Lý Huyền Y lại nói tiếp. Thần Uy Tiêu Cục bị cướp tiêu, có phải là do Lý đại nhân ra lệnh cho Lão Bất Tử và một cao thủ khác ở dưới trướng để cướp về hay không? Lý Huyền Y hỏi trực tiếp như vậy khiến cho cả Lãnh Huyết cũng hơi ngẩn người. Lý Ngạc Lệ lại cười cười. Còn có một người nữa là Dịch Ánh Khê. Lý Huyền Y lạnh lùng nói. Người đã nuốt trọn số tiền thuế đó, sau đó lại bắt lương dân vô tội nộp thêm một lần thuế nữa sao? Lý Ngạc Lệ vẫn cười tươi. Đúng rồi. Lý Huyền Y lại nói. Vậy tại sao người phải hãm hại Thuần Uy Tiêu Cục? Lý Ngạc Lệ trả lời rất nhanh. Trước đây Thạch Phong Truyền Đắc Thế đã uy hiếp Phó đại nhân, ngày nay họ Thạch đã bị đi đầy, đương nhiên là phải trừ cỏ tận gốc rồi. Lý Huyền Y lại hỏi tiếp. Về trên người của Cao Sơ Thạch rốt cuộc là có bí mật gì, lại khiến cho các người không đoạt được thì lại không cam tâm? Lý Ngạc Lệ chắp tay sau lưng chậm rãi nhìn hai người một lượt. Về bí mật này, chỉ cần ta không nói ra thì cả đời này các người đừng có hòng mà biết. Lý Huyền Y lại ho khan hai tiếng, nói với vẻ chắc chắn. Nhưng đêm này ngươi sẽ phải nói ra. Lý Ngạc Lệ ồ lên một tiếng, nhướng mày hỏi ngược lại. Nếu như ta không nói được thì sao? Lý Huyền Y lại nói. Trừ phi đêm nay ngươi không đến, nhưng ngươi đã tới đây rồi, vậy thì chỉ có hai con đường ngươi cho bọn ta lựa chọn. Một là bị ngươi giết để diệt khẩu, hai là đầu nhập về dưới trướng của ngươi để bảo tồn bí mật. Nói xong, lão ngừng lại giây lát rồi bổ sung. Bởi vì chúng ta đã nắm quá nhiều tội trạng, quá nhiều chứng cứ và quá nhiều bí mật của ngươi. Lý Ngạc Lệ chậm rãi nói. Vậy thì ta phải lựa chọn như thế nào đây? Hết chương. Song thủ kiếm. Lý Huyền Y không đáp mà nói. Hiện giờ ngươi cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn. Lý Ngạc Lệ nghiêng đầu. Vậy Lý Huyền nói thử xem. Lý Huyền Y nói. Một là người giết chết chúng ta, giết người của Thần Uy Tiêu Cục, giết chết nhân chứng. Còn hai là người tự sát, hoặc giả hồi kinh, mang roi đến thỉnh tội với Phó Đại Nhân, để cho ngài xử lý. Lý Ngạc Lệ lại cười cười. Lý Huynh có biết kết cục của những kẻ không làm được việc cho Phó Đại Nhân là như thế nào hay không? Mắt của y lại chợt xạ ra hai đạo hàn quang, trong giây lát hội tụ về ánh mắt sắc lạnh của Lý Huyền Y. Lý Huyền Y nói. Vì vậy, đêm nay mặc cho ngươi tử hay là ta vong, ngươi đều nên nói ra bí mật này. Dù sao, nếu như kẻ chết là chúng ta, vậy thì bí mật này sẽ bị đem xuống dưới mồ. Còn nếu như người chết là ngươi, vậy thì bí mật này có thể bị vạch trần hay không, nhiều nhất cũng chỉ là liên đới đến đám người Phó Đại Nhân, đâu có liên quan gì tới ngươi. Lý Ngạc Lệ lại nhàn nhã. Vạn nhất, ta chỉ giết được một trong người, mọi người các ngươi, những kẻ khác chạy thoát và tiết lộ bí mật ra thì sao? Lý Huyền Y lạnh lùng nói. Nói hay không, đó là do ngươi cả thôi. Lý Ngạc Lệ đột nhiên lại nói. Ta lại rất phục Lý Huynh ở một chuyện. Lý Huyền Y và Lãnh Huyết đều không nói. Lý Ngạc Lệ nói như vậy chắc chắn sẽ có phần sau. Quả nhiên là Lý Ngạc Lệ tiếp lời. Nhiếp Thiên Sầu đại khái đang nghe hai người nói gì đó rồi thì phải. Đột nhiên lại bỏ ta mà đi trong lúc sinh tử quan đầu như vậy. Lãnh Huyết nói. Không phải là nghe lời của chúng ta, mà là do lão huynh đệ của y tìm y. Lý Ngạc Lệ lại nhướng mày, thoáng ngạc nhiên. Là đám huynh đệ lang tâm cầu phế của hắn sao? Lãnh Huyết nói. Y vốn là do bị huynh đệ phản bội, cho nên mới đau khổ sống không bằng chết, đi vào trong ma đạo, trợ trụ vi ngược như vậy. Lý Ngạc Lệ cúi đầu, chuôi kiếm ngọc bích của y thò lên sau gáy. Vậy các người có nhớ đến tiền nhiệm binh bộ thị lang Phong Ức Cương hay không? Lý Huyền Y và Lãnh Huyết đều không hiểu ý của y, chỉ khẽ gật đầu. Năm đó, Phó Tổng Thư, Phong Ức Cương, Gia Cát Tiên Sinh là ba cận thần bên cạnh tiên đế. Nhưng chỉ là về sau tiên đế tàn hại trung lương, cắt đất cầu hòa, khiến cho trời và người đều oán hận, dẫn đến bạo dân làm phản. Lúc đó, ba vị cao nhân này còn biết được đại thế bất diệu, đã nhiều lần càn gián. Nhưng mà về sau mắt thấy triều đình hù bại, nguy cơ trùng trùng, ngay cả bản thân của họ cũng khó mà trụ giữ được. Bất cứ một lúc nào cũng có thể bị tiên đế hạ chỉ sát hại. Vì vậy, cho nên mới vạch ra một kế hoạch tạo phản. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y không ngờ rằng Lý Ngạc Lệ vừa mở miệng đã nói ra một chuyện kinh tâm động phách, nhất thời đều ngẩn người. Ba kẻ này tính toán chủ đáo, chuẩn bị nhất cử là thay định triều đổi đại. Bởi vì như vậy, mới là đem tất cả những nơi phân bố binh lính ở trong hoàng cung để vẽ lên hết cả bản đồ, đồng thời nghiên cứu xem làm như thế nào trong thời gian ngắn nhất có thể nắm giữ được then chốt của tổng khu. Tấm mật đồ này chính là tất cả tinh hoa hiểu biết về hoàng cung của ba vị đại nhân, vô cùng quan trọng. Lý Huyền Y và Lãnh Huyết lúc này đều thầm cảm thấy mật đồ đó và Khô Lâu Họa nhất định là có quan hệ rất trọng đại, nhưng nhất thời vẫn chưa nắm được đầu mối. Vậy nhưng, về sau tiên đế đột nhiên giá băng, thân vương kế vị. Ba vị đại nhân thấy tình thế đã thay đổi, liền không tiếc sức lực vì thiếu quân chấn chỉnh kỷ cương, gạn đục khơi trong, tạm thời gác lại chuyện làm phản. Tấm mật đồ đó có quan hệ trọng đại vô cùng. Ai có được chẳng những là sẽ nắm được binh quyền, mà còn có thể dựa vào tấm mật đồ này để dễ dàng uy hiếp được hoàng thất. Vì vậy cho nên nó vô cùng quan trọng. Ngày đó, Gia Cát Tiên Sinh, Phó Đại Nhân và Phong Đại Nhân ba người đều là tín nhiệm Thạch Phong Truyền. cảm thấy nếu như hủy đi mật đồ thì thực sự rất đáng tiếc, giữ lại để đề phòng chuyện gì đó ngoài ý muốn, nhưng mà lại không tín nhiệm để cho bất cứ kẻ nào bảo quản, vì vậy đã sai người xăm lên mình của Thạch Phong truyền. Lý Ngạc Lệ nói tới đây, quét ánh mắt giống như điện quang nhìn hai người. Nhưng Thạch đại nhân cho rằng tốt nhất nên xăm trên mình một người không biết gì về chuyện này, như vậy mới có thể thỏa đáng. Vì vậy, cho nên hắn mới tiến cử cục chủ thần uy tiêu cục là Cao Sở Thạch. Vì vậy, tấm khuôn lâu họa này được xăm trên mình của Cao Sở Thạch. Lãnh Huyết lại nói, vì lẽ nào, bà vị đại nhân không nhớ được những đồ hình ở trên tấm khuôn lâu họa đó? Người hỏi rất hay, bà vị đại nhân cùng lúc vẽ lại những gì mình biết, nhưng mà để kiềm chế lẫn nhau, cả ba đều không đưa cho người khác xem. Lý Ngạc Lệ đáp, cục thế đã thay đổi, vì vậy ba người đều là chỉ nhớ những yếu lược mà mình đã ký tải lại, nhưng mà đều chưa xem qua tư liệu của đối phương. Chỉ có người xăm mình kia là đem ba tấm đồ hình hợp nhất xăm lên trên mình của Cao Sở Thạch. Lúc xăm hình, cả ba vị đều không có mặt tại trường, còn Cao Sở Thạch thì nào có biết trên người của mình xăm những gì, y chỉ biết đó là một văn kiện cơ mật có quan hệ với an nguy của quốc gia mà thôi. Lãnh Huyết nói, ta không hiểu. Lý Huyền Y lại tiếp lời, nếu đã như vậy, sao không ký tải tấm mật đồ này lên vải hay là da thú để tiện bảo quản hơn? Lãnh Huyết lại nói, ta cũng không hiểu điểm này. Nguyên nhân dân đơn giản và phi thường, sự bố phòng trấn thủ ở trong hoàng thành thay đổi thường xuyên, sự hành quân và bố trí binh lực, tuần phòng, trọng khu, tất là có những sự thay đổi rất lớn so với mật đồ. Lúc đó, tấm mật đồ này cũng là chẳng có gì quan trọng, để nó tiêu tán đi cùng với thần xác của Cao Sở Thạch, đó cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, với võ công của Cao Sở Thạch, cho dù là không tự bảo hộ được, cũng có thể tự hủy, cùng chết với mật đồ mà. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Nghe nói gần đây đương kim thánh thượng đã tìm được bố phòng đồ của tiên đế, lại thêm vào lời tấu của thái sư. Cho nên ngài ta cảm thấy nếu như bố trí theo bố phòng đồ đó, hoàng cung sẽ vững giống như bàn thạch. Vì vậy tất cả bố trí trong hoàng cung lại giống như là thời của tiên đế còn tại vị. Bởi vậy cho nên tấm mật đồ này lại trở nên quan trọng đến phi thường. Ta biết rồi. Lãnh Huyết nói. Người thử nói xem. Lý Ngạc Lệ lại cười cười. Sau khi thánh thượng chấp chính, nghe lời xào ngôn của phó tông thư, Chu Di cửu tộc phong đại nhân, chỉ có Gia Cát tiên sinh là vẫn còn được trọng dụng. Lãnh Huyết lại nói, nhưng mà đáng tiếc, đạo tiêu ma trưởng, thánh thượng càng ngày càng tín nhiệm phó tông thư, nghịch hành bạo ngược, hại quốc họa dân. Gia Cát tiên sinh nhiều lần lại can gián, nhưng mà đều vô hiệu. Nếu như không phải là năm xưa phó tông thư phát động ra Can Lục Vương làm phản quá sớm, bị Gia Cát tiên sinh phá vỡ âm mưu, vậy thì thánh thượng thực sự đã đem hết cả quốc gia này dâng cho phó tông thư rồi. Bởi vì Can Lục Vương thất bại, cho nên phó đại nhân mới cảm thấy cần phải nắm được sự bố phòng ở trong hoàng cung và thời cơ nhất kích thắng mới có thể tiến hành được. Lý Ngạc Lệ lại tiếp lời. Chính vì như vậy, hắn đã xin thánh thượng cho hắn mô phỏng phương thức bố phòng của tiên đế, rồi sau đó đã phái người đi lấy khô lâu họa. Lý Huyền Y cũng là yếu chứng ở dưới phó của phó tông thư, suy nghĩ của họ phó đương nhiên lão cũng rất hiểu rõ. Tâm của phó thừa tướng cũng là ý nghĩ của thái sư, có thể nói chuyện này là thiên hạ ai ai đều biết, duy nhất không biết chỉ có hoàng đế đương kim kia mà thôi. Bất quá, phó đại nhân chỉ là phái ta tới thần uy tiêu cục để hành sự. Nhiệm vụ lấy khô lầu họa là quan trọng dừng đó, nhưng mà lại không ngờ giao cho lão trung thanh đi làm. Lý Ngạc Lệ lại cười khổ. Nhưng mà có điều, không ngờ bọn người vô sư môn đã cướp ngục, làm cái chuyện này lớn hơn, khiến cho lãnh bộ đầu ngươi là phải đại giá quang lâm. Chẳng những như vậy mà lại còn kinh động cả Gia Cát tiên sinh ở tận kinh sư. Chợt Lý Ngạc Lệ lại nghiêm mặt. Ngươi lại mặc áo tơi, đội mũ tre, một hơi đả bái lão trung thành, liệu có phải là... Lãnh Huyết lại khẽ gật đầu. Lý Ngạc Lệ sững người, rồi lại ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang giống như là mấy đóa hoa tuyết rơi trên vai của y. Nói như vậy thì lão bất tử Thanh Mai Trúc chết cũng là không oan đâu. Lãnh Huyết lại hỏi lại, phó tông thư cũng có thể đến đây trợ trận cơ mà. Lý Ngạc Lệ lắc đầu. Gia Cát tiên sinh là hạng người nào? Lão sớm đã có sự sắp đặt khiến cho phó đại nhân không thể nào khởi trình. Bởi vì cả Gia Cát tiên sinh lẫn phó thừa tướng đều có tham dự vào âm mưu lật đổ triều đình năm xưa, cho nên không ai dám vọng động tố cáo đối phương cả. Chỉ bất đồng ở chỗ, phó đại nhân tìm Thiên Vương Bách Kế đoạt khô lâu họa là để khởi sự, còn Gia Cát tiên sinh là bởi vì sợ thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán, lại sợ đám người Thái Kinh nhân loạn mà chiếm tiếm chính, cho nên mới nghĩ rằng kế ngăn cản hoặc là hủy diệt nó đi cũng được. Lý Huyền Y lại hừ lạnh. Hiện giờ quân địch đã áp sát biên cương, lòng dân bất định, cùng dũng tướng lại chẳng còn mấy người. Chính là lúc phải hiệp lực đồng tâm, cùng nhau chống lại cường địch. Vậy làm sao có thể để chuyện nội loạn này xảy ra được? Lý Ngạc Lệ nhìn lão rồi thở dài. Kỳ thực, phó thừa tướng đã tính sai một chuyện. Lý Huyền Y lại đưa mắt nhìn y giống như muốn nói, đó là chuyện gì? Lý Ngạc Lệ nói. Ngài đã nhìn nhầm người. Lý Huyền Y nói. Trước giờ, phó tổng thư luôn rất trọng thị ta. Lý Ngạc Lệ lại nói. Phó đại nhân còn cho rằng người sẽ vì báo thù cho nhi tử mà thuận lý thành trương, đem bản thân Uy Tiêu Cục và Vô Sư Môn giết sạch không còn một mống, giúp cho ta một phần sức lực nữa. Lý Huyền Y lại nói. Nhưng mà đáng tiếc, chuyện này không có thuận lý, lại chẳng thành trương. Huống hồ đến bây giờ, ta vẫn còn chưa gặp kẻ thù giết chết con. Lãnh Huyết thoáng cái chấn động. Lý tiền bối. Lý Huyền Y ngắt lời của chàng. Tại sao lại gọi là khô lâu hỏa? Lý Ngạc Lệ đáp. Được rồi, ngươi hỏi thì ta đáp. Bức họa đó toàn bộ đều là dùng ám ký để vẽ nên, dù là người ngoài có nhìn thấy cũng không thể nào hiểu được. Toàn bộ bức họa là một đám khô lâu tự đi dự yến. Nghe đồn là Gia Cát tiên sinh đã dùng các đồ tửu khí để làm ra ám khí. Phó đại nhân là dùng đình đài lầu các để biểu thị các trọng điểm. Phòng đại nhân thì dùng cung đăng sơn thạch, hoa lá cỏ cây để ký hiệu các bình đồn. Ba mảnh khô lâu họa này được giao cho một danh sư hợp nhất, xăm trên ngực của Cao Sở Thạch. Người sư phó xăm mình đó, từ đó cũng biến mất, nên bí mật duy nhất chỉ có ở trên mình của Cao Sở Thạch mà thôi. Lãnh Huyết lạnh lùng tiếp lời. Cao Sở Thạch mà chết, thì cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Lý Ngạc Lệ nói. Vốn là như vậy. Lãnh Huyết lập tức hỏi tiếp. Vậy thì các người còn đào mộ quật mã để tìm vải bọc thây để làm gì? Lý Ngạc Lệ lại cười hì hì. Từ nãy đến giờ ta luôn trả lời hết những câu hỏi của các người, nhưng mà tới câu này, chỉ cần ta không nói, vậy thì tất cả bí mật mà các người biết được cũng không thể nào phá giải ra được. Vì vậy, người mới nói cho chúng ta những chuyện này sao? Lý Huyền Y thay y nói tiếp. Để vạn nhất, người không địch lại chúng ta, còn có thể lưu giữ lại tính mạng. Lý Ngạc Lệ cười cười. Bất quá, nếu như các người không địch lại nổi ta, thì ta lại không thể nào nương tay được. Người đã đến nước không thể nào không giết chết chúng ta rồi. Lý Huyền Y dứt khoát nói. Bởi vì người đã tiết lộ cho chúng ta quá nhiều bí mật trọng đại. Nếu như ta chết, vậy đương nhiên là không cần phải giữ bí mật những chuyện này cho phó đại nhân để làm gì. Những năm gần đây, tuy đại nhân luôn bồi dưỡng cho ta, nhưng mà ta cũng đã vì ông ta mà vào sinh ra tử, đổ máu đổ mồ hôi. Như vậy thì cũng đã bù đắp đủ rồi. Lý Ngạc Lệ nói. Nếu như ta vẫn còn sống, như vậy thì kẻ chết là các người. Ta nói hay không nói thì cũng như nhau cả. Các người đã chết rồi, vậy thì bí mật này nhiều nhất chỉ có thể tiết lộ cho lũ quỷ sai dưới Diêm Đài mà thôi. Lý Huyền Y nói. Ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một câu nữa. Lý Ngạc Lệ mỉm cười. Vậy thì phải để xem ta có trả lời ngươi hay không đã. Lý Huyền Y nói. Vậy rốt cuộc là ngươi đóng vai trò gì trong chuyện này mà lại khiến cho Phó Tổng Thư tín nhiệm ngươi đến như vậy? Lý Ngạc Lệ cười kiêu ngạo. Năm xưa, người được phái đi giết vị sư phó xăm mình đó lại chính là ta. Lý Huyền Y lộ ra thân hình, thầm từ viễn lự. Năm xưa, tương truyền có một vị sư phó xăm mình có thể xăm lên lưng của người khác một con bạch hổ. Vào mỗi một đêm trăng sáng, bạch hổ sẽ rời ra khỏi thân người, vào rừng sâu, cất tiếng hú gọi bầy. Cũng có người nói, vị sư phó này đã từng xăm lên lưng của một người, là một con cự ưng, khiến cho các con khác đều bay xuống, quảng quác gọi là đồng loại. Lãnh Huyết đã cũng từng nghe qua chuyện như vậy, liền tiếp lời. Nghe đồn rằng, vị sư phó xăm mình này đã xăm một đồ hình nam nhân cho người ta, khiến cho các danh kỹ thành lầu của thành Trường An đều phát điên phát dại, quên ăn quên uống, nhưng lại không thể nào chiếm hữu được đồ hình nam nhân đó, cho nên đã không ngại liên thủ giết chết nam nhân này. Sau đó, lột da của y ra. Lý Huyền Y ho lên một tiếng. Một vị danh sư như vậy, hóa ra đã chết trong tay của người. Lý Ngạc Lệ lại cười tươi. Những kẻ mà chết trong tay của ta, tất thảy đều là danh nhân cả. Nói đoạn, y đưa mắt nhìn Lý Huyền Y và Lãnh Huyết. Và hai người các ngươi cũng là những kẻ rất có danh tiếng. Dường như y hoàn toàn chẳng coi Quan Tiểu Thú vào đâu hết. Rốt cuộc thì kẻ nào chết trong tay của kẻ nào hiện giờ vẫn còn chưa biết được đâu. Lý Huyền Y ho lên sù sụ, cau mày há miệng lại thở hổn hển. Vậy ở đây hay là ra ngoài? lão muốn hỏi Lý Ngạc Lệ muốn quyết trận sinh tử ở đây hay là ra ngoài, nhưng mà câu trả lời của Lý Ngạc Lệ lại không ăn nhập gì hết. Bây giờ chữ sở vừa thoát ra khỏi miệng, Lãnh Huyết lập tức cảm thấy có tiếng gió rít sắc lạnh ngay sau lưng. Lúc mà chàng kịp kinh hoàng thì đã không kịp né tránh nữa, nhưng mà thân hình của chàng đã vọt lên. Cái vọt này tuy không thể nào hoàn toàn tránh được một kích sau lưng, nhưng mà có thể chuyển dịch nó đi, dù chỉ là một phân một thốn, nhưng mà khác biệt đã rất lớn. Nguyên lai một đao đó đã đâm vào bối tâm của chàng. Đao xuyên qua bối tâm, Lãnh Huyết bất tất, mất mạng chứ chẳng nghi. Cái dịch người này của Lãnh Huyết làm cho lưỡi đao đâm lên trên bả vai của chàng. Một đao chí mạng đó chỉ có thể làm cho chàng trọng thương, chứ không đoạt được đi tính mạng. Bất quá, người xuất thủ đích thực là muốn lấy mạng của chàng. Y sợ nhất là một kích không thể nào giết chết được Lãnh Huyết, tả thù chọc ra, điểm nhanh vào các yếu huyệt sau lưng của chàng. Lúc này, Lãnh Huyết đã xuất kiếm, kiếm đâm ngược về phía sau. Nhưng mà ngón tay của đối phương đã kích trúng huyền thê vào huyệt của nàng, của chàng. Lãnh Huyết thổ ra một búng máu, kiếm đã không đâm tiếp được, ngã gục xuống một bên. Bất quá, một kiếm vừa rồi của Lãnh Huyết đã khiến cho kẻ ám toán phải thoái lui. Kẻ ám toán đương nhiên không phải là ai khác, mà lại là Quan Tiểu Thú. Quan Tiểu Thú nhất kích đắc thủ, vốn định điểm vào trong tử huyệt của Lãnh Huyết, khiến cho chàng vong mạng. Không ngờ phản ứng của Lãnh Huyết quá nhanh, khiến cho eo lưng của gã cũng trúng kiếm, công phu ở trên ngón tay chỉ còn lại 2 phần công lực. Quan Tiểu Thú toàn lực ám kích Lãnh Huyết, còn Lý Ngạc Lệ thì thừa cơ hội này toàn lực tấn công Lý Huyền Y. Y hét lớn một tiếng, kiếm đã rút quá lâu. Tiếng kiếm rời ra khỏi vỏ lớn vô cùng, chuôi kiếm dài màu ngọc mang theo thanh trường kiếm màu trắng, giống như là tuyết ngọc rời bao, làm cho mái ngói bị chấn động thủng một lỗ. Kiếm của Lý Ngạc Lệ đặc biệt rất dài, y chỉ tả thủ, huy động kiếm ảnh bao trùm khắp người. Lý Huyền Y vốn đang toàn thần để chú ý đến Lý Ngạc Lệ, nhưng mà sau lưng đột nhiên có người đánh lén Lãnh Huyết, khiến cho lão bị phân thần. Lão muốn xuất thủ cứu Lãnh Huyết, nhưng mà trường kiếm của Lý Ngạc Lệ đã đến trước mắt. Nếu như không phải là Lãnh Huyết, sợ rằng chàng đã là một người chết. Lãnh Huyết tuy thần thọ trọng thương, nhưng mà lúc chàng ngã người xuống vẫn kịp thời đỡ lấy kiếm của Lý Ngạc Lệ. Chỉ là chàng đã thọ trọng thương, làm sao mà đỡ nổi một kiếm của Lý Ngạc Lệ được. Vì vậy kiếm lập tức thoát thủ bay ra. Lý Ngạc Lệ tức giận gầm lên, đâm ra kiếm thứ hai. Nhưng lúc này Lý Huyền Y đã đứng chắn trước mặt của Lãnh Huyết, một tay đỡ chàng dậy. Chiếc xiên nướng thịt ở trong tay của lão cũng phóng vút ra, xiên sắt xuyên qua vai trái của Quan Tiểu Thú, cắm phập vào tường. Trong tay của lão bây giờ không còn một mẩu sắt, nhưng mà ánh mắt của lão nhìn thân hình cao lớn và cây trường kiếm quý giá sắc bén vô ngần của Lý Ngạc Lệ, chẳng khác gì một vị đại tướng quân tay nắm trong tay muôn vàn kích binh mã. Lý Ngạc Lệ cũng không vội, trong nhất thời. Kế hoạch của y vốn là dùng lời nói để dẫn dụ Lý Huyền Y xuất thần, sau đó nhất cử đoạt mạng hai người. Nhưng mà bây giờ kế hoạch chỉ đành phải thành công một nửa thôi. Y không ngờ được rằng Lãnh Huyết thân mang trọng thương như vậy mà vẫn có thể tự bảo vệ và cứu người. Nhưng mà bất quá, ý chỉ của Phó Đại Nhân cũng chỉ là phải diệt trừ một mình Lãnh Huyết. Nếu như ở đây chỉ có một mình Lãnh Huyết, e rằng chàng đã chết từ lâu. Nhưng bây giờ lại có thêm cả Lý Huyền Y. Chỉ dù là có thêm Lý Huyền Y, Lý Ngạc Lệ cũng không sợ. Bởi vì y có tự tin. Bởi vì kiếm pháp của y là thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch, 4 chữ đó bất cứ ai cũng là không thể nào loạn dụng và lạm dụng. Bằng không, chẳng những sẽ bị người ta chê cười, cho rằng bị điên cuồng, mà còn dẫn đến họa sát thân. Lý Ngạc Lệ biết rõ điều này. Đơn thủ kiếm pháp của y đích thực không thể nào xưng là thiên hạ vô địch được. Nhưng song thủ kiếm pháp thì tuyệt đối không có ai có thể sử được hoàn mỹ giống như y. Kiếm thường được dùng bằng một tay, song thủ sử kiếm, đó là một loại võ công cực kỳ hiếm thấy. Vậy nhưng mà thiên hạ rộng lớn này, cao thủ dụng song kiếm cũng là nhiều vô số. Tuy vậy nhưng mà cũng chẳng có ai dám tự sáng lập ra một môn phái riêng. Bởi vì đã có Lý Ngạc Lệ. Y quan cao, võ công cũng cao, y chờ sáng lập ra bang phái thì kẻ nào dám làm trước y. Hơn nữa, ai ai cũng biết song thủ kiếm pháp của Lý Ngạc Lệ là đệ nhất thiên hạ. Lý Ngạc Lệ đương nhiên cũng biết võ công của Lý Huyền Y rất lợi hại, có lẽ đã đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh, thâm tàng bất lộ, anh hòa nội liếm, điểm thạch thành kim. Nghe nói, dù là cự khấu đại đạo hay là võ lâm cao thủ gì đi nữa, Lý Huyền Y đều có thể bắt sống đem về quy án, chỉ dựa vào một phần công phu đó, Lý Ngạc Lệ đã tự than không bằng. Bởi vì giết người thì dễ, bắt người mới khó. Tỷ giống như là y muốn giết chết Lãnh Huyết đích thực là dễ hơn bắt sống một người giống như chàng đến 10 mấy lần. Y càng biết rõ ràng hơn rằng Lý Huyền Y có thể dùng một ngọn cỏ, một ngọn cây ở bên mình để hóa thành mục nát, biến thành thần kỳ, biến thành thứ vũ khí đó vô cùng lợi hại. Một cao thủ thành danh như thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa có tuyệt kỹ thành danh, bất cứ một thứ võ công nào được lão thi triển thì cũng đều là tuyệt học. Người như vậy trong võ lâm quyết không có quá ba người. Phương Chấn Mì là một trong ba người đó, Lý Huyền Y cũng như vậy. Bất quá Lý Ngọc Lệ vẫn tin tưởng. Y tin rằng chỉ trong giây lát, máu của Lý Huyền Y sẽ cạn kiệt chảy ở dưới song thủ kiếm của y. Y vẫn chỉ dùng tà thủ chấp kiếm, lại khẽ nhún vai, cố làm ra vẻ tiêu sái. Người cảm thấy thế nào? Hết chương. Hết tập 12. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bộ, Khô Lâu Họa.